thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không một chương một đại đường ca thương nhân số lượng từ 1330 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đây chính là đại đường đứng ở cũ nát cửa hàng cửa sổ. Sở phàm tử quan sát kỹ đến đại đường phố thượng nhân người vừa tới hướng. Mặc dù quần áo cũ nát, nhưng là trên mặt bọn họ lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin. Sở phàm không khỏi cười một tiếng. Không trách hậu thế chúng ta sẽ được gọi là đường nhân đây. Sở phàm, Hải Lam Tinh Mố Tam Lưu Đại học tốt nghiệp sinh. Bây giờ là rộng lớn đại đường một đứa cô nhi. Thừa kế cha mẹ một nhà cũ nát cửa tiệm. Không sai. Đây chính là xuyên Việt. Lúc khởi đầu sau khi sở phàm cũng không thể tin được chính mình sẽ gặp phải loại chuyện này. Nhưng là trải qua hơn 3 giờ điều tra sau đó. Sở phàm hay lại là lựa chọn tiếp nhận thực tế. Hắn là điển hình hồn xuyên. Có lẽ là trong chỗ u minh số trời để cho hắn chiếm cứ cái này gọi giống vậy làm sở phàm 16 tuổi thân thể thiếu niên. Cùng thời điểm tiếp thu đối phương toàn bộ trí nhớ. Căng. Kiểm tra đến ký chủ tâm tình ổn định. Ca thương nhân hệ thống bắt đầu gia trì. Gia trì hoàn thành. Có mở ra hay không nghe được bên tai của mình đột nhiên truyền tới thanh âm. Sở phàm xứng sờ. Tiếp theo chính là vẻ mặt vui sắc. Hệ thống. Đây chính là từng cái người xuyên Việt ếp không thể thiếu kim thủ chỉ a vốn cho là mình bị xuyên Việt thần coi thường đâu rồi. Nguyên lai là nha có kéo dài a. Kiềm chế lại trong lòng mình kích động. Sở phàm thấp giọng hỏi hệ thống. Ngươi có tác dụng gì canh? Bổn hệ thống có thể câu thông chư thiên vạn giới từ đó sinh ra thần bí ca. Ca cấp bậc chia làm 100 văn, 100 lượng ngân, 100 lượng kim. Ký chủ có thể mang ca bán ra cho những người khác. Thần bí ca có thể mở ra chư thiên vạn giới bất kỳ vật gì. Mỗi bán ra một tấm ca, ký chủ có thể đạt được 10% kim tiền khen thưởng. Mỗi bán ra 10 tấm ca, ký chủ có thể đạt được một lần dành riêng ca rút ra cơ hội. Nghe được âm thanh của hệ thống, sở phàm sườn sốt một chút. Hệ thống, không đồng đẳng cấp ca có cái gì bất đồng, dành riêng ca có cái gì bất đồng canh. Giá cả càng cao ca mở ra bảo vật xác suất càng cao. Dành riêng ca là bổn hệ thống vì ký chủ chuẩn bị. Mở ra bảo vật xác suất cao nhất ở hệ thống giới thiệu sau đó. Sở phàm gật đầu một cái. Như thế xem ra lời nói chính hắn một ký chủ vẫn có nhất định đặc quyền. Kinh. Kiểm tra đến ký chủ hiểu hệ thống phương thức vận hành. Bắt đầu phát hành mới bắt đầu nhiệm vụ. Mời tự đi kiểm tra sở phàm sườn sốt một chút. Kiểm tra nhiệm vụ nhiệm vụ. Tờ thứ nhất ca giới thiệu. Làm một vĩ đại ca thương nhân. Chẳng lẽ ngươi không nên bắt đầu tiến hành công tác sao? Yêu cầu. Bán ra một tấm thần bí ca thời hạn. Một ngày khen thưởng. Thần bí ca cửa tiệm một gian thất bại trừng phạt. Hệ thống tháo dỡ chú thích. Liền một tấm ca cũng bán không được, ký chủ không xứng đáng làm gốc. Hệ thống chủ nhân nhìn mình trước mặt nhiệm vụ màn sáng. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Quả nhiên đây mới là toàn bộ vũ trụ hệ thống đi tiểu tính sao? Bất quá nghĩ đến hệ thống của mình cũng không có động một chút là xóa bỏ chính mình. Nội tâm của sở phàm vẫn tương đối có cảm giác ưu việt. Không phải là bán đi một tấm ca ấy ư? Ta đường đường Hải Lam Tinh phần tử trí thức cao cấp. Lắc lư những thứ này đại đường dễ nhui khởi là không phải tay đến bắt. Ai yêu chính lẩm bẩm đi ra ngoài sở phàm trực tiếp hét thảm một tiếng ngồi xổm dưới đất. Hắn phát hiện mình cửa hàng nhỏ bên ngoài lại bao gồm một tầng không nhìn thấy đồ vật. Mới vừa rồi chính là đụng vào đồ chơi này phía trên hệ thống. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở phàm thậm chí không cần dùng đầu óc đều biết đây nhất định là hệ thống giở trò vượt. Quả nhiên. Ở sở phàm hỏi sau âm thanh của hệ thống lập tức vang lên. Kinh. Mới bắt đầu nhiệm vụ vẫn chưa xong. Vì bảo vệ ký chủ an toàn. Ký chủ không thể rời điếm đi cửa hàng thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không một chương hai khách hàng đầu tiên số lượng từ 1297 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ngươi rời ả trêu chọc ta chơi đây nghe được hệ thống lời nói. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Không cho phép chính mình rời đi cửa hàng còn phải bán đi ca. ngươi phảng phất là làm khó ta bàn hổ sở phàm than phiền còn không có nói ra. Âm thanh của hệ thống liền vang lên. Cưng. Dựa theo cười quân đại nhân trí cao vũ trụ pháp tắc đến xem. Hệ thống tuyệt đối sẽ không phát hành không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mời ký chủ không nên đối với bổn hệ thống tiến hành phỉ báng. Ngay tại sở phàm cùng hệ thống cãi và thời điểm. Một cái gầy teo bóng người đẩy ra cửa hàng phá cửa đi vào. Tiểu phàm. Ta tới tìm ngươi. Ta mời ngươi đi ra ngoài ăn đồ vật. A người vừa tới mới vừa thấy sở phàm liền hét to. Nhìn người tới. Sở phàm không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Dựa theo đời trước trí nhớ. Người này tên là Lạc Hâm. Là đời trước bạn tốt nhất. Hơn nữa Lạc Hâm gia nhân ở Trường An thành bên trong có một nhà không lớn không tiểu tiểu lầu. Vì vậy người này trên người luôn là có một ít tiền tài. Muốn là không phải Lạc Hâm thường xuyên tiếp tế. Phỏng chừng nguyên thân đã sớm bị chết đói. Bất quá khi thấy Lạc Hâm trên mặt tím bầm sắc thời điểm. Sở phàm nhưng là những mày một cái. Lạc Hâm. Ngươi lại bị những tên kia bắt nạt sĩ nông công thương. Thương nhân ở đường triều địa vị là rất thấp. Chính là bởi vì như vậy. Thân là thương nhân con bình thường Lạc Hâm cũng không có thiếu bị phủ cận đây du côn vô lại khi dễ. Thậm chí tính cách mềm yếu Lạc Hâm ở trong mắt bọn hắn chính là một cái túi tiền. Nghe được sở phàm lời nói. Lạc Hâm lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Không việc gì tiểu phàm. Những tên kia căn bản đánh không thương ta. Nhìn Lạc Hâm cố nén đau đớn lộ ra nụ cười. Sở phàm đột nhiên sững sờ. Đây không phải là một cái tốt nhất khách nhân sao nghĩ đến đây. Sở phàm trực tiếp nhìn về phía Lạc Hâm. Tiểu Lạc. Ngươi có muốn hay không nắm giữ thực lực cường đại. Sau đó hung hăng giáo huấn những thứ kia khi dễ ngươi vô lại Lạc Hâm sững sờ. Tiếp lấy cười khổ một tiếng. Loại chuyện này ai không muốn đâu rồi. Nhưng là ta trời sinh thể nhược nhiều bệnh. Căn bản không có thể đánh thắng được bọn họ. Cha cũng sẽ không cho phép ta bỏ tiền tìm hộ vệ. Lạc Hâm càng nói thanh âm càng nhỏ. Trên thực tế muốn là không phải trong nhà hắn bấy cha quy củ lời nói. Hắn cũng sẽ không một mực bị một bang côn đồ cắt ké khi dễ. Nhìn Lạc Hâm thấp dáng vẻ. Sở phàm từ từ lại gần đi lên. Tiểu Lạc. Chỗ này của ta có cho ngươi trở nên mạnh mẽ đồ vật. Ngươi có muốn hay không thử một chút nghe được sở phàm lời nói. Lạc Hâm sườn sốt một chút. Nếu có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ lời nói. Ta đương nhiên nguyện ý thử một chút a. Sở phàm cũng không chậm trễ. Trực tiếp từ trong túi lấy ra một cái ca. Những thứ này bạch sắc ca 100 văn một tấm. Màu xanh ca 100 lượng bạch ngân một tấm. Màu xanh ca 100 lạng vàng một tấm. Chỉ cần ngươi mua một chương ca. Thì có thể từ bên trong lấy được lực lượng. Sở phàm sau khi nói xong. Lạc Hâm ngơ ngác nhìn sở phàm. Cho dù bọn họ quan hệ rất tốt. Hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi sở phàm là đang dối gạt mình. Nhìn sở phàm dáng vẻ. Lạc Hâm cắn răng. Thôi. Dù sao cũng là chính mình bạn tốt nhất. Không phải là 100 văn ấy ư. Lại không phải là cái gì con số lớn. Coi như tiếp tế bạn suy nghĩ đến đây. Lạc Hâm đem ngang hông một cái túi vải tử bỏ vào sở phàm trong tay. Trong này vừa vặn có 100 văn. Cho ta một chương bạch sắc ca đi. Lúc nói chuyện Lạc Hâm tiện tay từ sở phàm trong tay rút đi một chương ca. Ở ca bị hắn rút ra lúc đi. Phía trên từ từ nổi lên một chương đồ họa. Là nhìn một cách ngang ngược trùng thiên nam tử. Chính đan tay đem một cái cử đỉnh sơ qua đỉnh đầu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không một chương ba bá vương chi lực số lượng từ 1326 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm sở phàm nhìn về phía Lạc Hâm trong tay ca. Trên đó viết một hành hành chữ nhỏ. Bá vương chi lực phân loại. Thiên phú thẻ màu xanh giới thiệu. Bá vương chi lực. Có thể dơ núi sông tác dụng. Sử dụng thẻ này. Có thể đạt được thiên phú bá vương chi lực. Sơ lên hai cánh tay đạt được 1000 cân lực lượng chú thích. Lạc Hâm dành riêng thấy rõ ràng những thứ này chữ nhỏ sau đó. Sở phàm trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Tiểu Lạc. Chúc mừng ngươi thu được một tấm rất không tồi ca a. Vừa nói Sở Phàm liền đem bá vương chi lực tác dụng nói cho Lạc Hâm. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Lạc Hâm ngơ ngác nhìn hắn. Tiểu Phàm, ngươi không phải là điên mất rồi đi? Như vậy một chương ca có lớn như vậy tác dụng? Sở Phàm trừng mắt một cách Lạc Hâm. Có hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết? Đem ca giơ lên nơi ngực. Sau đó mặc niệm một câu sử dụng, nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ. Lạc Hâm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó dựa theo hắn nói làm mà bắt đầu. Tự xem như là theo huyên để làm trò chơi. Sử dụng làm hai chữ sau khi nói xong. Lạc Hâm thấy ca bên trên đồ họa thoáng qua một tia tinh quang. Tiếp trong tay ca lại trực tiếp biến mất không thấy. Kỳ lạ cảnh tượng để cho Lạc Hâm trợn mắt hốc mồm. Này. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi đã có 1000 cân khí lực chứ? Không tin lời nói có thể thử. Lời còn chưa nói hết, Sở Phàm liền sắc mặt đen thui nhìn ở Lạc Hâm dưới nắm tay biến thành mảnh vụn bàn. Thấy Sở Phàm biểu tình, Lạc Hâm lộ ra một cái lúng túng nụ cười. Cái kia ta sẽ thường tiền. Nhìn kích động khó tự kiềm chế Lạc Hâm, Sở Phàm cũng lười để ý xét hắn. Được rồi, ngươi đi ra bên ngoài thử đi. Ta đây tiểu phá tiệm không chịu nổi ngươi giày vò. Sau khi nói xong, Sở Phàm trực tiếp đem Lạc Hâm đẩy tới cửa tiệm. Khí lực không có nắm giữ tốt trước không nên tới nơi này. Ta sợ tử trong tay ngươi. Lạc Hâm vẻ mặt mộng bức bị Sở Phàm đẩy ra ngoài. Hắn rất giống nói một câu mình đã nắm giữ khí lực. Mới vừa rồi chỉ là muốn thử một chút. Nhưng là chần chờ một chút sau đó vẫn bỏ qua. Có như vậy cường đại khí lực, dĩ nhiên trước phải đi báo thù. Sở Phàm cũng không biết ý tưởng của Lạc Hâm. Ở Lạc Hâm mua bạch sắc ca sau đó, Sở Phàm bên tai liền vang lên âm thanh của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng thần bí ca cửa tiệm một gian, đạt được nhất cấp thần bí ca thương nhân quyền giới hạn. Mở ra chúc tính bảng, mở ra ba lô toàn bộ khen thưởng đã phát ra. Mời tự đi kiểm tra. Đây cũng là Sở Phàm đem Lạc Hâm đuổi đi chủ yếu mục đích một trong. Đem nhà mình tiểu phá cửa tiệm trực tiếp đóng lại. Hít sâu một hơi, nhận khen thưởng canh. Chúc mừng ký chủ đạt được thần bí ca cửa tiệm một món. Kiểm tra đến ký chủ đang nắm giữ cửa tiệm. Hiện đáp lời tiến hành sửa đổi. Sửa đổi hoàn thành. Nhìn mình trước mặt không có chút nào biến hóa cửa tiệm, Sở Phàm lâm vào thật lâu yên lặng. Hệ thống, ngươi chắc chắn sửa đổi qua kênh. Vì không đúng ký chủ sinh hoạt tạo thành quá lớn khốn nhiễu, bổn hệ thống tướng thần bí ca cửa hàng toàn bộ trúc tính sáp nhập vào ngài cửa tiệm. Nhưng cũng không có đối cửa tiệm bề ngoài cùng nội bộ cấu tạo tiến hành phân hào thay đổi. Nghe được hệ thống thành công lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Chí chứng hai chữ ở mép vần quanh tầm vài vòng. Xem như ngươi lợi hại, nói một chút ta tiểu phá tiệm bây giờ có cái gì trúc tính kênh. Ký chủ cửa tiệm trước mặt đạt được không thể hư hại, không thể hư mất cùng với áp khách đổi tam trọng trúc tính thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 01 chương 4 Lạc Hâm xuất thủ. Số lượng từ 1426. Bổn chương thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được hệ thống giới thiệu, nội tâm của Sở Phàm cảm thấy một từng trận đau nhức. Châu như vậy bức trúc tính, tại sao ngươi phải đem nó thả ở một cách như vậy phá nhà? Hoặc nhất định chính là phí của trời. Đáng tiếc là hệ thống cũng không biết mình cho Sở Phàm tạo thành bao lớn khốn nhiễu. Ở Sở Phàm oán trách thời điểm, nó thanh âm vang lên lần nữa. Keng, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Kèm theo âm thanh của hệ thống xuất hiện còn có một cái kim sắc nhiệm vụ bảng. Phía trên rõ ràng biểu diễn Sở Phàm nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ: thành công thương nhân giới thiệu. Làm một vĩ đại ca thương nhân, chỉ bán ra một tấm ca chỉ là bắt đầu yêu cầu. Bán ra 9 cái thần bí ca thời hạn, vô khen thưởng. Đạt được chuyên trúc thần bí ca một tấm. Chú thích: nhỏ yếu thêm ngu xuẩn ký chủ yêu, cố gắng lưng đeo trách nhiệm tiến tới đi. Đối với hệ thống đánh giá, Sở Phàm lần nữa đáp lại ngón giữa. Loại này ngu rốt rốt cuộc là thế nào thành vì hệ thống của mình ở Sở Phàm cùng hệ thống cãi và thời điểm. Lạc Hâm đã vẻ mặt hưng phấn đi ở trên đường chính. 1000 cân lực lượng để trong lòng hắn tràn đầy lòng tin. Thậm chí có nhiều chút mong đợi những thứ kia bình thường một mực khi dễ nhà mình hỏa tới nhanh lên một chút rồi. Này! Trước mặt tiểu tử kia. Nhanh lên một chút mau tránh ra nghe được bên tai truyền tới thanh âm. Lạc Hâm không khỏi sững sờ. Mới vừa ngẩng đầu một cách liền thấy một cái mặt đầy râu tử to con bóng người cưới ở một chạy như điên màu đen ngựa bên trên hướng chính mình xông lại. Thấy Lạc Hâm lại còn không mau một chút né tránh. Ngựa thượng nhân cũng gấp gáp. Này! Ngươi nhanh lên một chút mau tránh ra a, mắt thấy vó ngựa liền muốn đá trước mặt thiếu niên. Con mắt của Trình Sử Lượng đã nhắm lại. Đồng thời đầy bụng bực bội. Sữa sữa! Thật vất vả từ lão đầu tử nơi đó đem Ô Vân Đạp Tuyết trộm ra. Lần này được rồi. Phỏng chừng trở về không phải là bị nhổ ra một lớp da không thể ngay tại Trình Sử Lượng bất đắc dĩ thời điểm. Đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ một chút. Tiếp lấy liền nặng nề quăng trên đất. Trợn mắt nhìn đi. Chỉ thấy nhà mình Ô Vân Đạp Tuyết đã bị cái kia gầy nhom thiếu niên một cước đạp bay ra ngoài. Trong miệng còn có bọt máu tử chảy ra. Mắt thấy là không sống nổi. Mà chung quanh trăm họ càng là vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm Lạc Hâm. Lấy Lạc Hâm ra thế cùng với tính cách, hắn ở Trường An thành bên trong vẫn là có mấy phần danh tiếng. Nhìn trong ngày thường bị một bang du côn khi dễ thiếu niên lang lại có thể một quyền đấm chết một nổi điên liệt mã. Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái. Nhất là những thứ kia bình thường khi dễ qua Lạc Hâm mấy cái du côn, càng là quyết định sau khi về nhà cho tổ tông hiến cách đầu heo. Kể từ bây giờ cách này tình trạng đến xem, bọn họ có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ, tuyệt đối là nhà mình mộ tổ tiên bên trên bốc khói đen rồi. Nhìn nhà mình trở ra tức so với vào tức đa bảo mã, Trình Sử Lượng đã không để ý tới trên người mình đau nhức rồi. Trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Oanh! Nhà ai hỗn chứng tiểu tử, lại dám giết ngươi Trình gia gia bảo mã thân là võ tướng thế gia. Trình Sử Lượng đối với ngựa tốt yêu quý là khó có thể tưởng tượng. Huống chi này Ô Vân Đạp Tuyết hay lại là nhà mình lão tử ngựa yêu. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Lạc Hâm cũng là nổi giận. Người này ngoài đường phố phóng ngựa không nói, lại còn dám áp nhân cáo trạng, trước lúc này lạnh rên một tiếng. Giết đó là giết, chẳng lẽ còn phải cho ngươi báo cáo một tiếng hay sao? Đây cũng là Lạc Hâm vừa mới lấy được mạnh như vậy lực lượng, trong lòng đang thuộc về một loại bành trướng trạng thái. Nghe được Lạc Hâm lời nói, Trình Sử Lượng nhưng là sắc mặt lạnh lẽo. Thân là Trường An tiểu bá vương, vẫn là lần đầu tiên có người không cho mặt mũi như vậy. Hảo tiểu tử, xem ra nhà ngươi Trình gia gia không cho ngươi một chút lợi hại, ngươi là không biết cái gì gọi là làm sợ. Đang khi nói chuyện, Trình Sử Lượng trực tiếp nâng lên quả đấm hướng Lạc Hâm đập tới. Thấy Trình Sử Lượng động tác, Lạc Hâm cũng không khách khí, giống vậy một quyền đập tới. Hai cái quả đấm đụng vào nhau, đang lúc mọi người khó tin trong ánh mắt, thân cao thể tráng Trình Sử Lượng giống như một cái tiểu bao cát như thế té bay ra ngoài. Sau đó nặng nề ngã xuống đất. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 01 chương 5 mau ra đây tiếp khách, số lượng từ 1453. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm, ngươi người này tốt đại khí lực, nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy. Trình Sử Lượng cũng rất bất đắc dĩ. So đấu chiêu thức lời nói mười Lạc Hâm cũng chưa chắc đối thủ của hắn. Nhưng là người này khí lực thật sự là quá lớn. Mình bị vừa đụng liền bay ra ngoài. Trên thực tế đây đã là Lạc Hâm thu tay lại tiêu diệt. Bằng không bây giờ Trình Sử Lượng không chết cũng tàn, mắt thấy đến Lạc Hâm lại phải xông lên. Trình Sử Lượng liền vội vàng nhận thua. Nếu như lại bị người này đánh trúng, phỏng chừng tự thế nào cũng phải nằm trên giường mấy tháng không được. Ngừng! Ta đây lão Trình nhận thua. Đừng đánh! Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Lạc Hâm chần chờ một chút sau đó cũng dừng lại. Hắn tất lại không phải là cái gì bá đạo nhân. Trình Sử Lượng đã nhận thua, hắn đương nhiên sẽ không động thủ nữa. Thấy Lạc Hâm ngừng lại, Trình Sử Lượng cười ha ha một tiếng đi thẳng tới. Sau đó ôm Lạc Hâm bả vai. Ngươi cái tên này khí lực thật sự là quá lớn. Nếu như lên tới chiến trường lời nói nhất định có thể trở thành ta Đại Đường tướng quân. Mặc dù Trình Sử Lượng tính khí tương đối nóng này cũng là một người phóng khoáng. Cùng Lạc Hâm không đánh nhau thì không quen biết bên dưới. Bây giờ khen tự nhiên cũng là chân tâm thật ý. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Lạc Hâm ngượng ngùng nở nụ cười. Dài lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có người khen ngợi hắn đâu rồi. Vừa nghĩ tới lúc rời đi Sở Phàm giao phó, Lạc Hâm không khỏi gãi gãi đầu. Ngươi muốn như vậy cường đại lực tức cũng không phải là không thể. À, Lạc Hâm thanh âm tiểu, nhưng là Trình Sử Lượng lại nghe rõ rõ ràng ràng. Một cái níu lại Lạc Hâm bả vai. Hảo huynh đệ, ngươi cũng chớ có lừa gạt ta. Ta thật có thể có ngươi khí lực lớn như vậy. Người này cùng nhà mình lão tử như thế, nhìn đúng lúc liền muốn xông tới dính một chút. Liền Lạc Hâm tên cũng không biết, lại chớp mắt hãy gọi nhau là huynh đệ rồi. Nghe Trình Sử Lượng trong miệng tanh hôi, Lạc Hâm ra mặt quất một cái. Bất quá vẫn gật đầu một cách đem chính mình trải qua nói ra. Tại hắn sau khi nói xong, Trình Sử Lượng một đôi con mắt đã trừng viên viên rồi. Thiên hạ này lại có thần kỳ như vậy cửa tiệm. Mau mau nhanh, hảo huyên để mau dẫn ta đây lão Trình đi xem một chút. Nhìn không dằn nổi Trình Sử Lượng, Lạc Hâm chần chờ một chút. Dù sao cũng tiểu phàm để cho ta giúp hắn tìm làm ăn. Bây giờ tìm đến đi tìm hắn cũng là phải ngươi đi theo ta đi. Sau khi nói xong, Lạc Hâm liền trực tiếp mang theo Trình Sử Lượng hướng Sở Phàm tiệm nhỏ đi tới. Về phần kia thất chết Ô Vân Đạp Tuyết, đã sớm bị Trình Sử Lượng quên không còn chút nào. Mấy phút sau đó, hai người đứng ở tiểu cửa tiệm, nhìn cũ nát tiệm nhỏ. Khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo, huynh đệ, ngươi nói ra bán kỳ vật cửa tiệm nên không phải là nơi này đi. Lạc Hâm gật đầu một cái. Không tin ngươi liền thử một lần chứ. Ngược lại lại không ăn nổi giảm nhiều. Nghe được Lạc Hâm lời nói, Trình Sử Lượng gật đầu một cái. Nếu là thật có người dám ở Trường An thành lừa gạt mình lời nói, đó thật đúng là lão thọ tinh uống tì xương chán sống rồi. Tiểu phàm, mau ra đây tiếp khách. À, nghe môn ngoài truyền tới thanh âm, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Muốn là không phải người này bây giờ có ngàn cân lực, hắn nhất định phải để cho nha biết cái gì gọi là làm hối hận. Bất quá khi Sở Phàm thấy Lạc Hâm người bên cạnh thời điểm, quả thật cả người run lên. Người tốt, người này từ đâu nhi tìm được một đầu hắc hùng. Tiểu phàm, đây là ta giúp ngươi tìm khách nhân, mau đưa ngươi những thứ kia ca lấy ra đi. Mặc dù Trình Sử Lượng tướng mạo có chút làm người ta giật mình, nhưng là ở làm ăn loại sự tình này bên trên Sở Phàm vẫn là rất tích cực. Lập tức từ trong hòm item lấy ra một chồng ca bạch sắc 100 văn một tấm, màu xanh 100 lượng bạch ngân một tấm, màu xanh 100 lạng vàng một tấm. Tiền hàng thanh toán xong, tổng thể không bán chịu. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trình Sử Lượng phẩy một cái, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái túi nhỏ ném cho Sở Phàm. Ta Đường Đường Lô Quốc Công nhị thiếu ra, chẳng lẽ còn có thể thiếu ngươi tiền hay sao? Lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng còn thuận tay từ Sở Phàm trong tay rút đi một cái trương bạch sắc ca. Nhìn một cái phía trên kỳ quái đồ họa, sau đó liền trợn mắt nhìn Sở Phàm. Thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 01 chương 6. Trình Sử Lượng đánh tra sự kiện số lượng từ 1278. Bổn chương thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm này. Không phải nói mua vật này là có thể trở nên mạnh mẽ ấy ư? Chẳng lẽ ngươi đang gạt ta? Biết này nha là con trai của Trình Giảo Kim. Sau đó Sở Phàm đối với hắn tính cách liền đã có suy đoán. Đầu tiên là nhìn một cách trong tay hắn ca, phía trên như cũ có giới thiệu. T Sơ Y E Mơ Y thập bát sơ Sơ Quy Quy Y E T phân loại kỹ năng thẻ màu xanh giới thiệu tới a. Đụng đụng ta thử một chút tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể thuần thục nắm giữ võ thuật t dơ y e mơ Y thập bát sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chú thích. Trình Sử Lượng dành riêng nhìn trên thẻ mặt dòng chữ. Sở Phàm gật đầu một cái. Người này vận khí lại cũng không tệ. Lúc này đem ca phương pháp sử dụng trực tiếp nói cho Trình Sử Lượng. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Trình Sử Lượng xứng sờ. Tiếp lấy đem ca giơ lên nơi ngực. Sử dụng theo ca bên trên thoáng qua một tia bạch quang. Con mắt của Trình Sử Lượng lúc này trợn thật lớn. Ai yêu ta giọt cách thiên. Ta đây lão Trình bắt trước Phật học sẽ một cái rất lợi hại đồ vật. Sau khi nói xong, Trình Sử Lượng làm thật hưng phấn nhìn về phía Lạc Hâm. Đến đến. Đi ra cùng ta lại đánh một trận. Lúc này ta đây nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là làm kinh khủng. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Lạc Hâm lúc này lắc đầu liên tục. Hai tay ta có 1000 cân khí lực. Ta sợ đem ngươi đánh chết. Lạc Hâm vừa mới dứt lời, Trình Sử Lượng chính là khóe miệng giật một cái. Mặc dù hàng này nói là nói thật, nhưng là thế nào chính là chỗ này sao làm cho mình đau lòng đây. Hỗn chứng tiểu tử, nhanh lên một chút cút ra đây. Nhìn lão tử hôm nay không nhổ ra ngươi một thân tốt ra. Trình Sử Lượng còn chưa kịp nói chuyện, Sở Phàm liền nghe được cửa hàng một cái giọng oang oang vang lên. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một cái cao hơn Trình Sử Lượng một đoạn, mập một đoạn râu ria xồm xoàm hung tợn nhìn bên trong. Sau lưng hắn còn đi theo hai cái tiểu nhất hào nhân hùng nhìn người tới. Trình Sử Lượng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chà, đại ca tam đệ, các ngươi làm sao tới rồi hả? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Trình Giảo Kim một tiếng quát to. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn, lại dám giết chết lão tử Ô Vân Đạp Tuyết. Nhanh lên một chút đi ra để cho lão tử một phen tốt đánh. Nếu không có ngươi. Được Trình Giảo Kim lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Bật mỗi người cho huyên để nhà mình một cái thương mà không giúp được gì biểu tình. Giết chết lão cha Bảo Mã, hay lại là đàng hoàng bị đánh đi. Chà, ta nói đây là một hiểu lầm, ngươi có tin hay không? Trình Sử Lượng vừa nói chuyện một bên từ Sở Phàm bên trong tiểu điếm chuyển rồi đi ra ngoài. Nhìn mình trước mặt sầm mặt lại Trình Giảo Kim, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hiểu lầm lão tử hôm nay đối với ngươi hiểu lầm lớn. Vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả đào được Bảo Mã lại bị tiểu tử ngu ngốc kia giết chết, Trình Giảo Kim trong bụng liền tràn đầy đều là lửa giận. Tại hạ nhân bẩm báo sau đó liền mang theo Tự Gia lão đại lão tam một đường chạy như điên đuổi tới. Vì cho mình Bảo Mã báo thù, lão Trình quyết định cho nhà mình nhãi con một bài học. Cẩu hùng lớn bằng bàn tay trực tiếp vỗ vào Trình Sử Lượng trên bả vai. Tiểu tử, hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể đủ giữ vững. Oanh, nhìn bị Trình Sử Lượng trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên Trình Giảo Kim, tất cả mọi người tại chỗ cũng nuốt nước miếng một cái, đồng thời trực tiếp dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Trình Sử Lượng, trên mặt cũng lộ ra cùng một cái ánh mắt, đó chính là ngươi nhất định phải chết. Đại đường nhân sinh sống là khô khan, mà Trường An trăm họ khô khan trong cuộc sống có hạng nhất hoạt động giải trí chính là nhìn lão Trình đánh con trai. Cho nên ở Trình gia cha con khí thế hung hăng hướng tiệm nhỏ xông lại thời điểm, một ít người rảnh rỗi cũng với sau lưng bọn họ bu lại. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 01 chương 7 linh hồn khuyên can, số lượng từ 135. Ba bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ai yêu. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị nhà mình ngu xuẩn con trai trực tiếp hất ra, Trình Giảo Kim cũng không khỏi kêu đau một tiếng. Bất quá tiếp lấy liền vẻ mặt phẫn nộ đứng lên. Được a, xú tiểu tử trưởng bản lãnh, hôm nay chỉ cần ngươi có thể đánh được lão tử, Ô Vân Đạp Tuyết sự tình ta liền không so đo rồi. Nếu là người khác nói lời này, nhất định là tức giận mà nói. Nhưng là Trình gia cha con đầu cùng người bình thường có thể không giống nhau. Trình Sử Lượng thẳng ánh mắt của tiếp sáng lên. Ngươi nói là thật, hắn mới vừa đón nhận tê sơ y e mơ y thập bát sơ sơ quy quy y e t ký xào, bị Trình Giảo Kim đột nhiên chụp một lúc sau không tự chủ được sử dụng ra, Không nghĩ tới này ném một cách lại cho mình té ra một cách đường ra. Trong lúc nhất thời Trình Sử Lượng không khỏi có chút mặt mày hớn hở. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Trình Giảo Kim cũng cười. Hắn vốn chính là thuận miệng nói. Không nghĩ tới này con trai ngốc lại thật cho là có thể đánh được mình. Đến đây đi. Lão tử một bãi nước miếng một cách đinh. Còn có thể gạt ngươi sao? Lúc nói chuyện Trình Giảo Kim đột nhiên nổi lên hướng quần áo của Trình Sử Lượng bắt đi. Nay nếu như thiên không cho cái này Hùng Nhi tử một chút giáo huấn lời nói. Chính mình làm lão tử tôn nghiêm muốn thả đi nơi nào? Ở hai cha con đối thoại thời điểm, chung quanh trăm họ đều là vẻ mặt kích động. Quá mức tới đã bắt đầu thảo luận. Ai? Các ngươi nói Lô Quốc Công có thể đánh thắng nhà mình nhị tiểu tử sao? Hò dô. Ngươi đây là đùa. Nếu như không đánh lại mới gặp việc. Ta phải nói này nhị tiểu tử chính là thích ăn đòn. Nếu như nhà ta thằng nhóc con lời như vậy, ta liền treo ở trên tường thành đánh ngươi. Nói lần này Lô Quốc Công sẽ đem nhà hắn nhị tiểu tử treo bao lâu? Trình Giảo Kim cùng còn lại đại đường quý tộc bất đồng. Hắn lăn lộn không keo kiệt, tính cách càng tiếp địa khí, cũng càng thêm bị trăm họ công nhận. Các vị các hương thân phụ lão thứ lỗi. Nhìn một chút ta đây lão Trình hôm nay làm sao dạy dục tiểu tử ngu ngốc kia. Nhìn Trình Giảo Kim vừa hướng Trình Sử Lượng nắm tới vừa hướng chung quanh trăm họ gào thét. Lại phối hợp thêm chung quanh trăm họ tiếng khen. Để cho khóe miệng của Sở Phàm không tự chủ được kéo ra. Thấy thế nào đều cảm thấy này nha là đi ra mãi võ vành, nhưng là tiếp bên trong sự tình phát triển nhưng có chút ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Trình Giảo Kim tay mới vừa đụng phải Trình Sử Lượng liền té bay ra ngoài. Thậm chí còn trên đất lăn hai vòng. A, phi phi phi. Đứng lên đem trong miệng đất sét phun ra. Trình Giảo Kim mới hét lớn một tiếng. Hừ. Mới vừa rồi ta đây lão Trình chân tuột xuống một chút. Tiếp theo sẽ để cho ngươi xú tiểu tử biết lão cha uy nghiêm. Vừa nói Trình Giảo Kim lại sải bước một cách đè lên. Nhưng là Trình Sử Lượng nhưng thân thể vượt gì ngăn lại. Tiếp lấy trở tay đẩy một cái. Trình Giảo Kim lần nữa nằm trên đất. Họ du. Hảo tiểu tử thật sự có tài. Xem ra lão phu cũng phải tới thật sự rồi. Hoành ai yêu. Ngươi giở trò lừa bịp hoành ta còn cũng không tin. Hoành ta đây lão Trình sẽ không lại để cho đến ngươi. Sau đó chuyện đã xảy ra nếu để cho Sở Phàm để diễn tả lời nói. Đại khái chính là nhiệt huyết Trình Giảo Kim bất khuất bị nhà mình nhị tiểu tử điên cuồng treo lên đánh bi kịch cố sự. Thậm chí ngay cả chung quanh trăm họ đều đã không nhìn nổi. Có mấy cái gan lớn đã bắt đầu lớn tiếng khuyên rồi. Lô Quốc Tông. Không được lời nói liền nhận thua đi. Bại bởi tự gia nhi tử không mất mặt. Tây Sở Phàm nhìn một cái kia trong miệng gặm bánh nướng nhân huyên liếc mắt. Ngươi nha là khuyên can hay lại là đốt lửa? Quả nhiên. Ở vị nhân huyên này khích lệ bên dưới, Trình Giảo Kim lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu. Xú tiểu tử, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết khương hay lại là lão. Hoành thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 01 chương 8 Trình Giảo Kim nhận thua số lượng từ 1382. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cùng chung quanh xem náo nhiệt lão bách tính bất đồng. Trình Giảo Kim, Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Bật trong lòng ba người đã sớm lật ra kinh đào hãi lãng. Trình Sử Lượng thực lực bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng. Ngày hôm qua tỉ thí thời điểm còn bị Trình Giảo Kim treo lên đánh đâu rồi. Thế nào hôm nay liền ngưu bước đến nước này? Được rồi được rồi. Ta nhận thua liên tục vài chục lần bị nhà mình nhị tiểu tử vấy sau khi đi ra ngoài. Trình Giảo Kim rốt cuộc nhận thức được một cái tàn khốc thực tế. Vậy chính là mình là không phải nhà mình nhị tiểu tử đối thủ. Hỗn tiểu tử này không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần vừa đụng đến chính mình là có thể đem chính mình quăng bay ra đi. Đương nhiên rồi này cũng không phải nói Trình Giảo Kim thật không đánh lại Trình Sử Lượng. Nếu như xoay vòng chính mình trên búa lời nói. Ba cái Trình Sử Lượng cũng không đủ một cái Trình Giảo Kim sát. Nhưng là loại này tay không giao thủ. Rất rõ ràng hắn thua. Nghe được nhà mình lão cha nhận thua, ánh mắt của Trình Sử Lượng sáng lên. Lão đầu tử, nói như vậy U Vân Đạp Tuyết chuyện không so đo rồi hả? Trình Giảo Kim gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên. ta đây lão Trình lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết quá lấy được Trình Giảo Kim khẳng định trả lời. Trình Sử Lượng hài lòng gật đầu một cái. Sau đó đem Trình Giảo Kim kéo lên. Hắn còn chưa kịp nói chuyện. Lại phát hiện mình đã bị Trình Giảo Kim tử địa khống chế đứng lên. Lần này coi như hắn có 100 loại biện pháp cũng không thi triển được rồi. Ai nhỉ? Lão đầu tử ngươi xử trá. Nói chuyện không tính toán gì hết nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Trình Giảo Kim cười lạnh một tiếng. Hừ. Ô Vân Đạp Tuyết sự tình ta có thể không so đo. Nhưng là ngươi ngoài đường phố đánh nhà mình lão cha sự tình há có thể bỏ qua khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Hắn không nghĩ tới nhà mình lão cha lại vô liêm sỉ như vậy. Dựa theo hôm nay bị chính mình hất ra số lần đến xem. Nếu như bị tóm lại lời nói không có một nguyệt đừng nghĩ xuống giường lão cha. Chúng ta thương lượng. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết tại. Sao ta có thể trở nên lợi hại như vậy? Trình Giảo Kim trầm mặt một chút. Nhà mình nhị tiểu tử thực lực hắn là rõ ràng. Ngắn ngủi một ngày có thể trở nên lợi hại như vậy. Đã sớm để cho hắn nổi lên lẩm bẩm. Nếu có thể biết lời nói xác thực có thể miễn xuống hàng này đánh đập một trận. Nghĩ đến đây. Trình Giảo Kim lúc này lộ ra một nụ cười. Hảo tiểu tử. Chỉ cần bí mật của ngươi để cho lão phu hài lòng. Hôm nay sẽ bỏ qua ngươi sau khi nói xong. Trình Giảo Kim nghiêng đầu hướng về phía chung quanh trăm họ thi lễ một cái. Chuyện hôm nay để cho chư vị chế xếu. Bất quá chuyện chỗ này. Chư vị hay lại là mau mau trở về đi thôi. Lô Quốc Công lên tiếng. Dân chúng tự nhiên không dám tiếp tục vây ở chỗ này. Trong nháy mắt liền biến mất không còn một mống. Để cho một bên xem náo nhiệt Sở Phàm đồng chí thật sâu cảm nhận được ta đại đường trăm họ chấp hành năng lực thấy chung quanh trăm họ rời đi. Trình Sử Mặt cùng Trình Sử Bật hai người cũng xông tới. Nhị ca đệ. Nhanh ngươi nói một chút là thế nào trở nên lợi hại như vậy mới vừa rồi Trình Sử Lượng cùng Trình Giảo Kim đối thoại còn lại trăm họ cách khá xa không nghe rõ. Hai người bọn họ nhưng là nghe rõ ràng. Nhìn mình hai cách này không nghĩa khí huyên đệ. Trình Sử Lượng lạnh rên một tiếng. Lúc này mới chỉ sau lưng tiệm nhỏ. Chính là quán cóc này. Bên trong có rất nhiều thần kỳ ca. Chờ đến Trình Sử Lượng đem chính mình trải qua sau khi nói xong. Trình Giảo Kim cùng ngoài ra hai đứa con trai hai mắt nhìn nhau một cái. Hốn tiểu tử. Ngươi sẽ không phải là lừa bịp lão tử chứ nghe được Trình Giảo Kim lời nói. Khóe miệng của Trình Sử Lượng kéo ra. Lão cha. Loại chuyện này thế nào ta gạt ngươi chứ? Nếu như ta nói chuyện có nửa câu giả, cứ mặc cho ngươi xử trí được. Chúng ta đây liền vào nhìn một cái Trình Giảo Kim hung hãn ở Trình Sử Lượng trên bả vai chụp hai cái, để cho đối phương một trận nhe răng trợn mắt. Sau đó cha con bốn người lại khí thế hung hăng hướng Sở Phàm tiệm nhỏ vọt tới. Nhìn tiến vào tiệm nhỏ ba người, ánh mắt của Sở Phàm sáng lên. Hoan nghênh Lô Quốc Công quang lâm tiệm nhỏ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 01 chương 9 trình ra cha con số lượng từ 1334 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói. Trình Giảo Kim gật đầu một cái. Nghe nói ngươi trong tiệm này có rất nhiều thần kỳ tiểu bài lấy ra để cho lão phu xem thật kỹ một chút. Sở Phàm gật đầu một cái. Sau đó đem lấy ra một chồng ca. Trình Giảo Kim hàng này mặc dù mãng đi một tí, xấu xí đi một tí, thô tục đi một tí, nhưng là còn không đến mức lừa gạt. Bạch sắc ca 100 văn một tấm, màu xanh ca 100 lượng ngân một tấm, màu xanh ca 100 lượng kim một tấm. Chỉ có mua sau này mới có thể biết bên trong có cái gì. Không biết Lô Quốc Công định tới mấy tờ à tiểu tử. Trước cho ta tới 3 tấm màu xanh. Đợi lát nữa đi ta trong phủ lấy tiền nghe được Trình Giảo Kim lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Xin lỗi. Tiệm nhỏ luôn luôn là tài vật thanh toán xong tổng thể không bán chịu nghe được Sở Phàm lời nói. Khóe miệng của Trình Giảo Kim vừa kéo. Coi như hắn là Lô Quốc Công. Cũng không phải ra ngoài mang theo 300 lượng hoàng kim khắp nơi đi dạo a hừ. Tiểu tử. chẳng lẽ ta đây lão Trình tên còn không đáng 300 lượng sao? Sở Phàm cười một tiếng. Coi như là bệ hạ tới cũng phải trước tính tiền sau lấy hàng, thực ra Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ a. Nhưng là đây là cầu hệ thống quyết định quy củ, hắn cũng không có cách nào. Hừ, đây là 200 văn. Cho ta cùng Sử Mật một người tới một chương bạc thẻ. Trình Sử Mật đem 200 văn chụp tới trước mặt Sở Phàm. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trình Giảo Kim. Chà, chúng ta trước thử một chút người này có phải hay không là tên lường gạt. Nghe được chính mình đánh con trai lời nói, Trình Giảo Kim liếc mắt một cái Sở Phàm. Không sai, thử trước một chút ngươi người này có phải hay không là tên lường gạt. Nếu dối gạt tử thoại, lão phu bảo đảm ngươi nhà này tiểu phá tiệm lập tức biến mất. Ở Trình Giảo Kim nhìn chăm chú bên dưới, Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Bật hai người một người chọn lựa một chương ca. Mọi người còn chưa kịp nói chuyện, một bên Trình Sử Lượng đã gắng gượng chen tới. Chủ tiệm, mau nhìn nhìn này hai chương ca có tác dụng gì. Sở Phàm gật đầu một cái, lúc này mới nhìn về phía hai người trong tay ca. Trình Sử Mặc trong tay trên thẻ vẽ là một cái mang theo hai cái bánh xe thiết giá tử. Sở Phàm liếc mắt liền nhận ra vật này. Xe đạp đi núi phân loại. Vật phẩm thẻ bạch sắc giới thiệu. Đến từ Hải Lam tinh đỉnh cấp xe đạp đi núi tác dụng. Thay đi bộ. Giảm sóc chú thích. Dễ nhui. Đây là ngươi không mua nổi xe. Trình Sử Bật trong tay ca bên trên là nhìn một cái giống như quả đông lạnh một vật. Thấy văn tự giới thiệu sau đó Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Màu xanh ly me phân loại. Sủng vật thẻ màu xanh giới thiệu. Đến từ ma thú vị diện tối sinh vật cấp thấp tác dụng. Bị chăn nuôi. Chua dịch bình phun bắn chú thích. Trình Sử Bật dành riêng đối với Trình Sử Bật vận khí. Sở Phàm cũng không biết phải nói là tốt hay lại là kém. Từ bạch sắc ca bên trong rút ra một cái màu xanh sủng vật. Nhưng là vật này nhìn tác dụng là thực sự không lớn a. Mặc dù như vậy, Sở Phàm hay lại là lộ làm ra một bộ giật mình dáng vẻ nhìn về phía hai người. Hai vị vận khí thật sự là quá tốt rồi. Đầu tiên là đại công tử, ngươi đạt được là một chiếc không cần ngựa liền có thể tự mình di động xe xe đạp. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm tiện tay đem Trình Sử Lượng ca ném xuống đất. Một đạo thiểm quang đi qua, một chiếc trắng xanh đan sen xe đạp đi núi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đơn giản giảng thuật một chút xe đạp phương pháp sử dụng sau đó, Sở Phàm liền thấy Trình Sử Lượng cưới xe đạp như một làn khói xông ra. Vừa nghĩ tới mình ban đầu học xe đạp thời điểm quẳng quá ngã nhào, Sở Phàm chỉ có thể hâm mộ thực lực đối phương. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 01 chương 10 biến hình thuật số lượng từ 1449. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy nhà mình đại ca cưới xe đạp vòng vo một vòng. Trình Sử Bật càng kích động. Một nhóm con mắt chăm chú nhìn Sở Phàm. Ta đây ta đâu rồi? Ta thu được thứ gì? Khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Tam công tử liền càng thêm lợi hại. Ngươi thu được đến từ một cái thế giới khác một loại thần kỳ động vật ly me, lại vừa là một đạo thiểm quang. Trình Sử Bật bên chân xuất hiện một đoàn trong suốt màu xanh quả đông lạnh. Người này vừa dùng thân thể của mình đánh vào Trình Sử Bật một bên phát ra mấu mấu thanh âm. Đem bên chân mình ly me nhặt lên. Trình Sử Bật vẻ mặt khó tin nhìn Sở Phàm. Đây chính là trong miệng ngươi một cái thế giới khác động vật. Sở Phàm vẫn không nói gì. Một bên Trình Giảo Kim đắc ha ha cười to. Ha ha ha ha. Vật này như thế nào cùng nước mũi như thế? Muốn là không phải có thể động năng kêu lão phu liền coi nó là thành bùn nát. Ai yêu Trình Giảo Kim lời mới vừa nói đạo nhất nửa. Nằm ở Trình Sử Bật trong tay ly me giống như nghe hiểu lời nói của hắn kêu to như nhau một tiếng. Một đạo màu xanh dịch thể trực tiếp phun tới rồi Trình Giảo Kim trên quần. Tiếp lấy dính vào dịch thể quần nhanh chóng bắt đầu bị ăn mòn. Muốn là không phải Trình Giảo Kim phản ứng nhanh lời nói phỏng chừng cái chân kia đã không giữ được. Này đồ chơi nhỏ có thể thật là khủng bố. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, tiểu ly me vui vẻ ở Trình Sử Bật trong tay nhảy một cái. Bị dọa sợ đến Trình Sử Bật liền vội vàng đem nó mượn. Này tiểu tổ tông nếu như bị quẳng một chút tức giận có thể hay không đem đối với mình nhổ nước miếng bất quá ới xong chua dịch ly me rõ ràng có chút mệt mỏi. Kêu hai tiếng sau đó lại nằm ở trình sử bật trong tay ngáy lên. Nhìn hai đứa con trai mình đạt được đồ vật. Con mắt của trình rào kim chuyển một cái. Sau đó lấy ra một khối nhỏ vàng đặt ở sở phàm trong tay. Cho lão phu tới một tấm màu xanh ca nhìn trình rào kim vinh váo nghênh ngang dáng vẻ. Sở phàm bĩu môi một cái. Cắt. Còn lô quốc công đâu rồi? Không nghĩ tới cũng là một nghèo bức sở phàm thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn có thể làm cho trình rào kim nghe được. Tức trình rào kim răng cắn kẹo kẹt chi vang. Lạnh rên một tiếng từ sở phàm trong tay rút đi một tấm ca. Này tiểu tử, trong này là vật gì, tới giúp ta nhìn một chút. Quan sát hồi lâu sau đó trình rào kim phát hiện mình hay lại là không nhận ra vật này. Không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu nhìn về phía sở phàm. Sở phàm nhìn một cái trình rào kim đưa tới ca. Phía trên vẽ là một cây cổ tay to côn gỗ. Trên một côn còn mang theo một cái tiểu tiểu màu đen vải. Lão già này không phải là thật rút được một cây bổng chùy chứ bất quá khi sở phàm thấy rõ ràng ca phía trên văn tự sau đó. Không khỏi đối trình ra cha con vận khí cảm đến thán phục. Xấu ma pháp trưởng phân loại. Trang bị thẻ màu xanh giới thiệu. Đến từ ma pháp vị diện hạ đẳng trang bị tác dụng. Kèm theo hạ đẳng biến hình thuật chú thích. Ta không chỉ là một ma pháp trưởng. Còn là một cây gậy biến hình thuật. Đem mục tiêu nhân vật ngẫu nhiên biến thành một loại động vật yêu cầu thực lực đối phương không cao với chính mình. Căn cứ kia này thực lực sai biệt. Khôi phục nguyên hình thời gian không chừng chờ nghe rõ ma pháp trưởng tác dụng lúc. Trình rào kim đã sớm không kịp chờ đợi đoạt lại. Ngắm nhìn bốn phía. Trình rào kim đưa mắt phong tỏa ở nhà mình nhị tiểu tử trên người. Biến hình thuật vành một cổ khói mù phiêu đồng qua. Trình sử lượng ngây ngốc địa phương xuất hiện một con màu đen con lừa. Con lừa trên đầu còn nằm một đống màu xanh quả đông lạnh tây cứ việc đã thấy qua những thứ này ca thần kỳ. Nhưng nhìn một cái sống sờ sờ nhân biến thành một con lừa. Mấy nhân vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Trình sử mặt càng là kinh hoàng lôi vẻ mặt hưng phấn trình rào kim. Chà! Ngươi đem nhị để biến thành lửa nhưng là lúc này trình rào kim đã sớm lâm vào hưng phấn trạng thái. Trực tiếp phất phất tay. Không sao. Một hồi nữa thì trở nên trở lại. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 01 chương 11 vạch tội số lượng từ 1253 bổn. Chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lúc nói chuyện trình rào kim còn vung trong tay gậy phép thuật. Để cho một bên còn may mắn còn sống sót trình sử mặc cùng trình sử bật liên tiếp lui về phía sau. Nhìn hai đứa con trai mình nhát gan dáng vẻ. Trình rào kim khinh thường bĩu môi một cái. Lão tử về nhà trước. Hai người các ngươi đi trước linh lợi trình sử lượng. Chờ hắn khôi phục về lại ra. Sau khi nói xong. Trình rào kim trực tiếp nắm chính mình gậy phép thuật hứng thú trùng trùng đi ra ngoài. Mà trình sử mặt cùng trình sử bật hai người chỉ có thể hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó nhìn về phía bên người con lừa. Đi thôi. Các huyên để dẫn ngươi đi ăn cỏ vì vậy Trường An thành trung trong vòng một ngày xuất hiện hai cái kỳ cảnh. Thứ nhất liền là rất nhiều nhân nhìn thấy trình quốc công vẻ mặt si hán ôm một cây gậy về nhà. Một kiện khác chính là trình ra hai vị công tử mang theo một con lừa khắp nơi lắc lư. Thậm chí còn cho con lừa kia nhậu nhẹt. Căn cứ người hiểu chuyện suy đoán. Chuyện thứ nhất hẳn là trình quốc công bị nhà mình con thứ hai một phen bị đánh một trận sau đó được chứng bệnh thần kinh. Kiện thứ hai hẳn là bởi vì đó là một con bảo lư đương nhiên rồi Trường An thành dân chúng cường đại não động là sở phàm cùng trình rào kim đời nhân không thể nào đoán trước. Lúc này sở phàm chính mong mỏi mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngắn ngủi một ngày liền bán ra ngũ trương ca. Bây giờ sở phàm lòng tin cực độ bành trướng. Ở ăn rồi tự mình tiến tới đến đại đường bữa cơm thứ nhất sau đó. Sở phàm liền lâm vào trầm trầm trong mê ngủ. Mà sở phàm không biết là. Tại hắn lúc ngủ thời gian. Trong triều đình chính phát sinh một món cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình. Nhìn trên đại điện đông đảo thần tử. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Đây đều là ta đại đường quang cổ chi thần a. Chư vị ái khanh, hôm nay có thể có chuyện gì muốn lên tấu à? Đại đường vua tôi quan hệ là rất hòa bình. Đại đa số thời điểm quân vương cùng thần tử quan hệ càng giống như là bằng hữu. Hỏi tiếp cơ hội mở miệng. Lý Thế Dân thậm chí còn ngáp một cái. Lý Thế Dân đồng chí vừa dứt lời. Phía dưới thần tử trung liền đi ra một người. Người này trước là đối Lý Thế Dân thi lễ. Lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói. Khải bẩm bệ hạ. Vi thần muốn vạch tội Trình Quốc Công Trình Giảo Kim Tung Tử hành hung. Không biết lễ phép. Ngắn ngủi mấy phút. Người này đã nói ra Trình Giảo Kim hơn 10 đầu tội trạng. Ngay cả một bên tựa vào trên cây cột buồn chán móc cứt mũi Trình Giảo Kim cũng là vẻ mặt giật mình nhìn người này. Hơn nữa Trình Giảo Kim công khai mang theo trên hung khí điện, đây quả thực. Phúc Thông Vương ngự sử lời nói mới vừa nói phân nửa. Trình Giảo Kim liền trực tiếp té quỳ trên đất. Lão Trình oan uổng a. Ta đây lão Trình đối với ngài vẫn là trung thành cảnh cảnh. Từ không hài lòng. Này lão thất phu. Này lão thất phu lại dám bêu xấu lão Trình. Ngài phải làm chủ cho ta a. Lúc nói chuyện Trình Giảo Kim còn cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn bên cạnh vương ngự sử. Để cho người ta cảm thấy muốn là không phải mấy cái võ tướng kéo lời nói của hắn. Cái kia gầy yếu bây giờ ngự sử đã thành ngỏm củ tỏi rồi. Hừ. Nào dám hỏi Trình Quốc Công trên lưng cây gậy giải thích thế nào nghe được vương ngự sử lời nói. Mọi người lúc này mới chú ý tới Trình Giảo Kim tại chính mình triều phục phía sau lại còn lôi một cây gậy. Như vậy thứ nhất. Ngay cả Lý Thế Dân sắc mặt cũng không tốt lắm. Không khỏi ho khan hai tiếng. Trình Quốc Công. Ngươi có thể có giải thích thế nào bệ hạ? Này. Đây là ta đây lão Trình muốn vào hiến tặng cho ngài bảo vật. Có thể không phải là cái gì côn gỗ Trình Giảo Kim vừa mới dứt lời. Một bên vương ngự sử chính là cười lạnh một tiếng. Hắn cảm giác mình cơ hội yêu cầu tới. Thân là ngự sử. Bọn họ chức trách chính là giám sát đủ loại quan lại. Mà hôm nay chính mình thành công vạch tội một vị quốc công. Kia từ nay về sau. Chính mình là có thể lưu danh sử sanh rồi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 01 chương 12 đại ma đạo sư Trình Giảo Kim số lượng từ 1326 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Trình Quốc Công đừng cố tình gây sự. Đây chỉ là một cây gậy thôi. Chẳng lẽ ngươi cho là thánh thượng cùng này cả triều chư công cũng có thể mặc cho ngươi đùa bỡn sao? Theo vương ngự sử lời nói càng ngày càng nghiêm trọng. Trên triều đình tất cả mọi người bắt đầu có chút hăng hái xem nhìn. Không nếu như quá cẩn thận kiểm tra lời nói liền sẽ phát hiện, mọi người tại đây đều dùng đùa cợt ánh mắt nhìn vương ngự sử. Có thể đứng ở chỗ này cách nào là không phải nhân tinh? Nếu như Trình Giảo Kim dễ dàng như vậy là có thể bị vạch tội thành công lời nói. Sẽ còn đến phiên trên người hắn quả nhiên. Trình Giảo Kim thuần túy không nhìn thấy bên cạnh vương ngự sử. Mà là trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Khải bẩm thánh thượng. Vật này tuyệt đối là một món tuyệt thi chi bảo. Còn hy vọng bệ hạ có thể cho phép lão thần vì ngài biểu diễn một lượt. Đã như vậy, ái khanh liền vì mọi người che giấu một phen đi. Nghe được Lý Thế Dân lời nói sau đó. Trình Giảo Kim toét miệng cười một tiếng. Tiếp lấy đem trên lưng cây gậy lấy xuống nắm ở trong tay. Sau đó dùng đùa cợt ánh mắt nhìn về phía vương ngự sử. Vương ngự sử. Ngươi có thể chuẩn bị xong hừ đối với Trình Giảo Kim câu hỏi. Vương ngự sử chỉ là lạnh rên một tiếng. Ngược lại ta muốn nhìn một chút Trình Quốc Công có thể làm ra cái trò gì đối với vương ngự sử loại này góc nhỏ sắc Trình Giảo Kim cũng không thèm để ý. Vốn là hắn là dự định đem gậy phép thuật âm thầm hiến tặng cho Lý Thế Dân. Bất quá nếu bây giờ có người tìm chính mình phiền toái. Vậy cũng chớ quái ta đây lão Trình không biết điều nữa à. Nhìn Trình Giảo Kim cầm trong tay cây gậy nhắm ngay mình. Vương ngự sử cả người run lên. Nghĩ đến đây tư bình thường tác phong. Không khỏi bắt đầu lo lắng này nha sẽ không lên tới đánh chính mình chứ không chỉ là vương ngự sử. Trên triều đình những người khác cũng âm thầm suy đoán lão hỗn đản kia có thể hay không gây sự tình. Lý Thế Dân cũng cau mày bắt đầu cân nhắc chính mình chờ lát nữa làm như thế nào trừng phạt Trình Giảo Kim. quả thực không được thì phạt bổng lộc một tháng đi. Biến hình thuật mọi người ở đây suy đoán thời điểm. Trình Giảo Kim phá la cuống họng đột nhiên vang lên. Tiếp lấy phát sinh một màn để cho Lý Thế Dân cũng đột một tiếng từ chính mình trên ghế rồng nhảy dựng lên. Này! Này này này! Điều này sao có thể so sánh Lý Thế Dân? Còn lại các trọng thần càng là vẻ mặt kinh hoàng nhìn Trình Giảo Kim. Mấy cái tuổi tác hơi lớn một ít quan văn đã bắt đầu mắt trắng giã. Không trách những người này bị kinh sợ. Một cái sống sờ sờ nhân đột nhiên biến thành một cái con ếch lười. Cho dù ai cũng không tiếp thụ nổi a. Ha ha ha ha. Nhìn chúng người bộ dáng, Trình Giảo Kim miệng to nứt ra. Sau đó nhìn về phía Lý Thế Dân. Hoàng thượng, đây chính là ta đây lão Trình chuẩn bị cho ngài bảo vật gậy phép thuật, chỉ cần nắm này căn cây gậy nhắm ngay người khác là có thể đem hắn biến thành một cái động vật. Trình Giảo Kim dứt lời hạ, toàn bộ trong triều đình liền một mảnh tiếng động lớn tạp. Rất nhiều người càng là tham lam nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim trong tay gậy phép thuật. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên khí Trình Quốc Công? Mau mau nhanh, mau đem này thần khí cho ta nhìn xem một chút. Tâm tình dưới sự kích động, Lý Thế Dân thậm chí cũng không để ý tới tự xưng là chấm. Nhìn kích động Lý Thế Dân, Trình Giảo Kim cười hắc hắc, sau đó cầm trong tay gậy phép thuật trình đi lên. Nhận lấy gậy phép thuật, Lý Thế Dân đưa mắt nhìn trên đất trên người đại cáp mô, sau đó ánh mắt đông lại một cái. Biến hình thuật hoành một cổ khói mù dâng lên. Đại cáp mô biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một cái hanh hanh tức tức màu đen đại heo mập. Loại này thần kỳ tình cảnh cứ việc đã thấy qua một lần, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có chút kinh hoàng. Nhất là những ngự sử đó, càng là run một cái. Vui mừng đến chính mình mới vừa rồi không có đi ra ngoài tìm Trình Giảo Kim phiền toái. Bằng không bây giờ biến thành heo chính là mình. Chính bởi vì vạch tội có nguy hiểm, công việc cần cẩn thận. A thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 01 chương 13 hư hư thực thực tiên nhân số lượng từ 1254. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chúc mừng bệ hạ được này thần khí. Đây là ta đại đường chi phúc, trăm họ chi phúc a. Chúc mừng bệ hạ. Theo bên cạnh thái giám âm thanh vang lên, toàn bộ triều thần cũng phản ứng lại. Tối om om quỳ xuống một mảnh hướng Lý Thế Dân chúc mừng. Nghe đến phía dưới chúc mừng tiếng, Lý Thế Dân sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Bãi triều Trình Giảo Kim, ấy trì cung, trưởng tôn vô kỷ, đỗ như hối. Phòng Huyền Linh đến tuyên chính điện tới sau khi nói xong, Lý Thế Dân lại không để ý tới chúng thần phản ứng, trực tiếp hướng phía sau đi tới. Mà bị hắn chỉ đích danh chư vị đại lão là theo thật sát phía sau hắn. Lại không nhất triều thần phản ứng, Lý Thế Dân mang theo chính mình bướng bỉnh môn đi tới tuyên chính điện sau đó, liền chăm chú nhìn Trình Giảo Kim. Bệ hạ, ngươi có chuyện gì nói chuyện? Như vậy nhìn chằm chằm ta đây lão Trình làm gì, nói một chút đi. Vật này là từ đâu nhi tìm tới? Chẳng lẽ ngươi gặp trong truyền thuyết tiên duyên? Cứ việc làm bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ, nhưng là chỉ cần là cách mang con mắt, là có thể từ ánh mắt của Lý Thế Dân trông được đến như vậy một tia lửa nóng. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Trình Giảo Kim cười hắc hắc sờ sờ đầu mình, sau đó đem ở sở phàm tiểu trong quán sự tình toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong, lão già này còn bổ sung một câu. Bệ hạ, ngài không cần phải gấp. Dựa theo ta quan sát, người kia coi như là cái thần tiên, cũng là một tham tài thần tiên. Bọn chúng ta một hồi cùng đi gặp nhìn là được. Trình Giảo Kim vừa mới dứt lời, Lý Thế Dân liền trực tiếp nhảy dựng lên. Chờ cái rắm, bây giờ liền đi. Nơi này tất cả mọi người là đi theo Lý Thế Dân cùng đi tới, cho nên hắn cũng không ẩn núp. Một chút cũng không có bình thường làm hoàng thượng thời điểm thành thục chứng trạng. Bệ hạ, tiền, phải dẫn tiền. Không mang theo tiền tiểu tử kia chắc chắn sẽ không đem ca bán cho ngươi. Nhìn kéo chính mình liền muốn công kích Lý Thế Dân, Trình Giảo Kim liền vội vàng nhắc nhở. Nếu như nhà mình hoàng đế bởi vì không có tiền bị tiểu tử kia cự tuyệt, vậy coi như thật khôi hài. Đi nội vụ phủ lấy 1.000. Không, 500 lượng hoàng kim. Còn nữa, giúp ta đem trưởng tôn cũng gọi bên trên. Chúng ta cùng đi nơi này. Trưởng tôn tự nhiên nói là không phải trưởng tôn vô kỵ rồi, mà là trưởng tôn hoàng hậu. Một phen náo loạn sau đó, đám này đường triều tối đại địa chủ thủ lĩnh môn mỗi người mang theo một cái túi hướng khí thế hung hăng hướng Sở Phàm tiệm nhỏ vọt tới. Này, tiểu tử, nhanh lên một chút khai môn. Mới vừa đến Sở Phàm tiểu cửa tiệm, Trình Giảo Kim liền bắt đầu điên cuồng đập cửa. Sau mười mấy phút, một cách đỡ lấy một đầu loạn lông, mắt lim dim buồn ngủ người thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm gì à? Sáng sớm tha người thanh mộng, có còn hay không vương pháp rồi hả tiểu tử? Ta đây lão Trình mang cho ngươi làm ăn lớn tới, còn không mau một chút nghênh đón. Vốn là buồn ngủ mông lung Sở Phàm nhìn trong lúc bất chợt tiến tới trước mặt mình đầu lớn, lại bị người này miệng thúi một hôn. Cả người thiếu chút nữa có trực tiếp bất tỉnh mê đi qua. Cẩn thận từng ly từng tí tránh ra Trình Giảo Kim độc vòng phạm vi, Sở Phàm mới nhìn hướng Trình Giảo Kim sau lưng mọi người. Bên trong phòng quá nhỏ, muốn mua đồ lời nói ở nơi này đi. Lúc nói chuyện Sở Phàm trong tay đã xuất hiện một đống lớn ca. Các ngươi đã tới, chắc hẳn cũng biết chỗ này của ta quy củ. Trước giao tiền sau đi ra. Mua định rời tay đồng tẩu vô khi nhìn không chút nào đến điều Sở Phàm. Lý Thế Dân đám người khóe miệng giật một cái. Muốn là không phải gậy phép thuật hiệu quả là bọn họ chân thực từng thấy, những người này đều nhanh muốn tưởng là Trình Giảo Kim cùng Sở Phàm liên hợp lại chơi đùa lường gạt rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 01 chương 14 giá thú triệu hoán sư Lý Thế Dân số lượng từ 1430 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm trầm mặt một chút. Lý Thế Dân hay lại là đứng dậy, sau đó lấy ra một cái túi đưa cho Sở Phàm. Cho ta 5 cái màu xanh ca. Nhìn lên trước mặt này người tướng mạo uy nghiêm, hành vi lễ phép trung niên lão soái, so với Sở Phàm đột nhiên cảm thấy một bên móc mũi Trình Giảo Kim liền rời ạ, giống như dã man nhân như vậy. Mời lựa chọn ngươi ca. Nhìn một cái Sở Phàm, Lý Thế Minh từ trong tay hắn rút lấy ngũ chương ca, nhìn một cái hình ảnh bên trên, lúc này mới hướng Sở Phàm hỏi, có thể hay không nói cho ta biết những thứ này ca tác dụng. Nhận lấy Lý Thế Minh ca, Sở Phàm sườn sốt một chút, bề hạ thật là vận khí tốt đây. Đối với Sở Phàm có thể đoán ra thân phận của mình, Lý Thế Minh cũng không thèm để ý. Dù sao có Trình Giảo Kim ở chỗ này, chỉ cần không ngu ngốc lời nói, khẳng định có thể đoán được. Thứ một chương ca là một cái cuốn con voi cử mãng, phía trên như cũ có văn tự biến dị cuồng mãng phân loại, sùng vật thẻ bạch sắc giới thiệu, đến từ Amazon biến dị cử mãng cuồng mãng chi tai kỹ năng, thông nhân tính tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể đạt được sùng vật cuồng mãng một cái chú thích. Lý Thế Dân dành riêng tấm thứ hai là một quả bạch sắc dược hoàn, pho xuyến đặc hiệu dược phân loại, dược vật màu xanh giới thiệu, đến từ tương lai khoa học kỹ thuật thế giới đỉnh cấp đặc hiệu dược tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể trong nháy mắt chữa trị pho xuyến chú thích. Làm này cách đặc hiệu dược, từ nay pho xuyến là người đi đường. Tấm thứ ba là một cách khổng tước, chỉ bất quá từ bên cạnh đại thổ đến xem, cái này khổng tước vóc dáng rất lớn, cử hóa khổng tước phân loại, sùng vật thẻ bạch sắc giới thiệu. Bởi vì không biết tên nguyên nhân mà trở nên cử đại khổng tước tác dụng, có lẽ nó có thể trở thành tòa kỵ chú thích. Ta nhan sắc, chỉ vì nữ sĩ mà bắn tờ thứ tư là một cái bạch sắc thần bí khí đoàn, 10 năm thọ nguyên phân loại, đặc thù thẻ màu xanh giới thiệu. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời tác dụng. Gia tăng 10 năm tuổi thọ chú thích. Có ta, ngươi có thể dây dưa đến chết. Ôi, tờ thứ 5 là một con ôi. Từ trên thẻ họa đến xem, hàng này dáng không thua gì cử hóa khổng tước, viễn cổ long quy phân loại, sùng vật thẻ bạch sắc giới thiệu. Một cái cử đại ôi tác dụng, mang đến may mắn chú thích. Thọ nguyên thẻ là lửa ngươi đem toàn bộ ca cũng sau khi xem xong. Sở phàm ho khan hai tiếng. Bệ hạ, ngày những thứ này dáng cũng tương đối lớn. Hy vọng ngươi trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng nghe được Sở phàm lời nói sau đó. Lý Thế Dân xứng sờ. Bất quá vẫn là ổn định gật đầu một cái. Ta đã chuẩn bị xong, thấy rằng Sở phàm có thể là trong truyền thuyết tiên nhân. Cho nên Lý Thế Dân đối đãi hắn thời điểm cũng không có lấy chấm tự xưng. Nhìn Lý Thế Dân không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Khóe miệng của Sở phàm nâng lên. Tiếp lấy theo tay vung lên. Ba cái vật khổng lồ liền xuất hiện ở tại chỗ. Một cái so với nhà ở còn lớn hơn một vòng ô quy. Càng kinh khủng hơn là này chỉ ô quy trên lưng mọc đầy trông. Nhìn một cách liền là không phải dễ trêu. Một cái thất sắc lông đuôi nhà ở lớn bằng cự điểu. Còn có một cách đem chọn cách đường phố hoàn toàn chiếm cứ to lớn mãng xà. Ba cái vật khổng lồ xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người cũng nín thở. Sợ mình đưa tới loại đáng sợ này sinh vật chú ý. Sau đó bị không cẩn thận giết chết. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Nói thí dụ như Sở phàm liền thấy một cái họ Trình lão bang tử lăm le sát khí muốn xông lên sờ một chút mấy con động vật. Nhìn khiếp sợ Lý Thế Dân mọi người. Sở phàm âm thầm đáng tiếc chính mình không có máy chụp hình loại đồ vật. Bằng không nhất định phải chụp hình lưu làm kỷ niệm.